chàng vợ của đại soái. Chương 3, sống hay chết thì Đặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng có phần tối tăm, ở giữa chỉ có ngọn đèn màu đỏ le lói nhằm tạo nên một bầu không khí ái muội. Tú Uyên và ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, sắc thái đối lập hoàn toàn. Tú Uyên cắn chặt môi, dường như vừa đưa ra một quyết định trọng đại nào đó. Cô ta không hề do dự uốn éo trước mắt ba gã đàn ông. Các anh đẹp trai à, có muốn kích thích hơn không? Để em bịt mắt các anh lại, sau đó cùng lúc thổi kèn cho từng anh đẹp trai một nhé, các anh có hứng thú không? Ba người lính nghe vậy liền cười khả ố, mới là ý kiến hay, đương nhiên cả ba đều không từ chối. Chỉ thấy sau khi vừa bịt mắt được ba người lại thì Tú Uyên dứt khoát lấy một sợi dây thừng tiến hành trói người. Ban đầu, ba người lính còn nghĩ Tú Uyên là đang muốn đùa giỡn, tạo ra tình thú cho cuộc vui thêm phần kích thích. Nhưng khi họ thấy đau đớn vì dây thừng siết quá chặt, bọn họ liền lên tiếng chửi mắng và phản kháng lại theo bản năng. Tuy vậy cũng quá muộn, Tú Uyên đã sớm trói chặt cả ba vào cùng một chỗ. Tú Uyên lấy bật lửa kéo tấm màn vải đến phủ lên thân thể của ba người lính đang bị trói rồi châm lửa. Bấy giờ, Liêu Vãn, Đạt Nhị và Ngạo Toa còn đang trò chuyện rất hòa nhã với nhau trong một căn phòng khác. Nói đúng hơn, là Đạt Nhị và Ngạo Toa nói, Liêu Vãn ngồi một bên làm diễn viên quần chúng, vừa nghe vừa phụ họa. Không khí đang dần trở nên có chút gì đó mờ ám với những câu chữ của cả hai thì bỗng tiếng la hét vang lên. Đạt Nhị và Ngạo Toa lập tức liếc nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng nhau đưa tay rút súng từ thắt lưng ra cầm chặt trên tay. Liêu Vãn có chút ngơ ngẩn, lúc cậu thấy hai người kia đã khuất bóng thì cũng đứng dậy định theo sát bọn họ. Thế nhưng bấy giờ Tú Uyên lại xuất hiện bên cửa nhỏ của căn phòng. Liêu Vãn thấy Tú Uyên có mặt ở đây thì gương mặt ánh lên sự kinh ngạc khó nén, sau ánh mắt cậu lại liếc ra bên ngoài đang ồn ào. Thấy đôi mắt Liêu Vãn mở to nhìn mình, Tú Uyên bật cười tiến đến bên cạnh Liêu Vãn đưa cho cậu khẩu súng ban nãy đã lấy được từ người của tên lính. Đi đi, tôi biết cậu làm được vì thực ra cậu rất thông minh. Tôi hiểu cậu luôn tìm cơ hội, trùng hợp là tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Hai vành mắt Liêu Vãn ửng đỏ, bà chị Tú Uyên này luôn như vậy. Là người khẩu xà tâm Phật, Liêu Vãn mệt mỏi nằm sấp xuống mặt đất thở gấp, cánh rừng này quá lớn, trong lúc nhất thời cậu cũng chưa thể xác định rõ phương hướng. Thế nhưng Liêu Vãn biết được bản thân nên chạy về hướng nào để tránh xa nơi nhà chứa đó. Thân thể mệt mỏi đến dã rời của Liêu Vãn bị bộ não điều khiển, lần nữa bật dậy chạy trối chết về phía trước trong khi chưa nằm được 10 giây. Vừa chạy, nước mắt của Liêu Vãn vừa rơi. Hình ảnh Tú Uyên bị người của nhà chứa đánh đập tàn nhẫn, có lẽ cả đời này cậu không thể nào quên được. Chạy đi, đừng ngoảnh đầu lại. Cậu làm được mà, hãy sống tốt, sống cho phần của tôi nữa nhé. Nhưng thời khắc ấy, Liêu Vãn vẫn không kìm được mà quay đầu, quang cảnh phía sau khiến cậu suýt nữa làm lộ hành tung của bản thân. Khi ấy, nhờ có Tú Uyên đánh lạc hướng mọi người nên cậu đã thành công chạy ra khỏi nhà chứa ẩn nấp thật sâu trong bụi cây bên cạnh. Bởi trong lúc nhất thời, những kẻ canh gác bên ngoài chưa bị dụ đi. Cả người Tú Uyên đầy máu là máu, thân thể đã sớm bị biến dạng. Nước mắt Liêu Vãn rơi như mưa, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, không để bản thân phát ra bất cứ tiếng động nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Vãn chờ những kẻ canh gác bên ngoài bị sự hỗn loạn bên trong dụ đi, lúc này cậu mới nhanh nhẹn chui ra khỏi bụi cây, cứ thế chạy thục mạng. Cậu phải chạy thoát vì bản thân, càng là vì Tú Uyên, người đã hy sinh vì cậu nhiều như vậy, vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu. Liêu Vãn vừa nhóm lửa vừa nhìn về phía chân trời. Tối nay dường như có hiện tượng gì đó đặc biệt bởi mưa đá đã kéo dài một lúc lâu. Trận mưa này chưa hề ngừng nghỉ, xuyên suốt trong 7-8 tiếng đồng hồ. Hôm đó, sau khi chạy như điên không màng đến thời gian và địa điểm, may thay Liêu Vãn thấy một ngôi nhà ngói nhỏ. Cứ thế cậu đã tạm thời tá túc ở ngôi nhà nhỏ này một thời gian. Liêu Vãn ngước mắt ra bên ngoài, xung quanh vẫn truyền đến âm thanh lộp độp của mưa đá khiến cậu hơi trầm ngâm. Những ngày này, Liêu Vãn chỉ ăn, ngủ và ngồi ngẩn người nhìn trời mây, cây cỏ. Thế nhưng cậu không hề có cảm giác buồn chán hay vô vọng. Có thể nói, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cậu trong vòng 18 năm tồn tại cõi đời này. Cậu không cần phải nơm nớp lo sợ, không cần luôn bày ra dáng vẻ ngu ngốc phục tùng, càng không cần làm công việc dơ bẩn đó chung đụng với hàng trăm người đàn ông xa lạ. Liêu Vãn ngắm nhìn bầu trời đến đêm muộn, mưa đá vẫn cứ thế không ngừng rơi. Ngay khi cậu định sắp xếp lại chiếc nệm bằng rơm của mình, nằm xuống chìm vào mộng đẹp thì một tiếng nổ vang lên khiến Liêu Vãn giật mình không nhẹ. Hé cánh cửa sập sệ, Liêu Vãn đưa đầu nhìn ra bên ngoài liền thấy có thứ gì đó đang rơi xuống từ trên trời với tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa không phải một mà tận hai vệt sáng, một cậu trai trẻ như Liêu Vãn, bây giờ vốn cũng không có quá nhiều cố kỵ. 18 năm trời ở trong nhà chứa đến hiện tại mới được tự do. Này, có thể thấy sự việc kỳ bí này, Liêu Vãn thầm nghĩ phải đi xem xét một chút, cậu mím môi thật chặt rồi xắn tay áo quyết định xông pha ra bên ngoài xem thử tình hình. Điều lạ lùng là sau khi hai vệt sáng kia rơi xuống hẳn thì mưa đá cũng tạnh ngay tức khắc. Liêu Vãn khẽ lẩm bẩm trong miệng vì may mắn, tuy đá rơi xuống là đá nhỏ, nhưng nếu mưa đá không tạnh thì cả người cậu cũng sẽ không dễ chịu khi di chuyển trong mưa thế này. Liêu Vãn xác định phương hướng rồi đi về phía hai vệt sáng rơi xuống, cậu nghĩ đó có thể là vật thể lạ trong miệng những người lính mà cậu từng nghe họ bàn luận với nhau. Dẫu Liêu Vãn không biết rõ thế giới bên ngoài cũng không biết được tin tức thời thế hiện tại ra sao. Nhưng qua mỗi người khách cậu phục vụ, Liêu Vãn đều rất chuyên tâm nghe ngóng thông tin từ miệng những người đó. Ví dụ như ở nơi nước ngoài xa xôi nào đó, một nhà khoa học đã phát minh ra TV màu. Hoặc giả tình hình chiến tranh trên thế giới đang thế nào, nghiêng về phe liên hợp hay phe sắc lệnh. Nước nào đang thất thế, nước nào đang đắc thế. Đừng động đậy, anh đang bị thương nặng lắm. Tôi vừa đắp thuốc cho anh rồi, có lẽ sẽ đỡ đau hơn một chút. Liêu Vãn ngồi phía bên kia đống lửa, gương mặt cậu vô cùng bình tĩnh nhìn người đàn ông vừa mở mắt ở phía đối diện. Chính xác hơn là hai người đàn ông đang nằm song song nhau. Lúc nãy, khi Liêu Vãn tìm đến nơi hai vệt sáng đã rơi xuống thì cậu thấy được một cái hố vô cùng to. Liêu Vãn đi đến nhìn, ngoại trừ những mảnh vỡ của máy móc văng tứ tung, hơn nữa còn có hai người đàn ông đang bị thương nặng nằm bên dưới. Bản tính Liêu Vãn vốn không xấu, thấy tình cảnh đó đã lựa chọn cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhìn dáng vẻ hai người đàn ông đó kỳ lạ giống như người ngoài hành tinh trong lời miêu tả của người khác thế nhưng vẫn là hai mạng sống, Liêu Vãn không thể thấy chết không cứu. Lúc đó, vì cái hố ấy rất lớn nên Liêu Vãn đã dùng không ít thời gian và sức lực mới có thể kéo hai người đàn ông cao to hơn cậu không ít lên trên. Thân thể của Liêu Vãn bị trầy xước kha khá, nhưng cậu cũng không quá quan tâm. Bình thường ở nhà chứa, những vết thương nơi tư mật còn khiến người ta thống khổ hơn nhiều. Tiếp theo đó, Liêu Vãn không hề chần chờ lấy cỏ khô bện ra một sợi dây đơn giản buộc lên vai hai người đàn ông, hai tay cậu nắm chặt đầu dây còn lại rồi kéo họ về ngôi nhà ngói nhỏ mình đang trú ngụ. Hai người không phải người trái đất đúng không? Liêu Vãn cũng không kiêng kỵ, cứ thế mở miệng nói ra nghi vấn của bản thân. Máu của hai người đàn ông này không phải màu đỏ, máu của bọn họ có màu xanh lục. Hơn nữa, trong cơ thể còn có cả những mạch điện chằng chịt ẩn sau lớp thịt. Cách chương.